Thời Sinh bưng ca phé lên, nhấp một ngụm nhỏ, sau khi buông chén xuống mới nhẹ giọng nói, gắn bó suốt đời. Cố Hạo gật đầu, nếu đã như thế, vậy Lam tiểu thư có thể nghe người làm anh này nói vài câu, hy vọng cô không chê tôi lắm lời. Cố Hạo nói rất lâu, câu nào câu nấy đều là tràn đầy lòng quan tâm dành cho Cố Chỉ, dùng lời nói của một người anh trai chứ không phải tổng tài của tập đoàn Hoàn Vũ để đối thoại với Thời Sên. Lam tiểu thư, những lời tôi vừa nói, hy vọng cô có thể hiểu rõ. Nếu cô có thể tiếp tục kiên trì với tình cảm này, nhà họ Cố sẽ không ngăn cả hai người. Cố Hạo đứng dậy, hơi cúi đầu, cuối cùng, xin phép làm phiền tới Lam tiểu thư một chuyện. Ngày mai, nếu có thể, hy vọng Lam tiểu thư có thể mang Tiểu Trì về nhà, cũng coi như ra mắt Cố gia. Cố Hạo nói tới trình độ này tức là đã thừa nhận thân phận của Thời Sinh rồi. Tôi sẽ cố gắng. Muốn Cố Trì nghe lời cô, vậy chắc cô phải hết sức dỗ dành mới được. Vậy làm phiền Lam tiểu thư giúp tôi chào hỏi một câu với Lam tiên sinh, ngày khác tôi sẽ tự mình tới cửa Vân An. Cố Hạo rời khỏi quán cà phê, thở phào một hơi, trợ lý Dương Ô ra, Cố Tổng. Đúng là một cô gái rất được. Cố Hạo nhẹ giọng nói, Tiểu Trì thích thì chúng ta cũng phải chịu, về nhà thôi. Trợ lý đi theo bên cạnh Cố Hạo, lo lắng hỏi, liệu Tiểu Thiếu Gia có trở về không? Chắc là sẽ về. Cô gái kia có thể kéo Cố Trì tới đây thì có lẽ việc đưa Cố Trì về nhà cũng không phải điều gì khó khăn. Lúc Thời Sinh trở về, Lam Thanh và Cố Trì đang uống rượu với nhau. Tửu lượng của Lam Thanh bình thường, tửu lượng của Cố Trì cũng rất được. Đến khi Lam Thanh gục rồi, hắn vẫn không hề có chút biểu hiện say nào. Còn 2 tiếng nữa mới tới giao thừa. Vì sao anh không muốn về nhà? Thời Sinh giúp trong lòng Cố Trì, nhìn chương trình giao lưu cuối năm trên TV. Con người Cố Hạo rất khá, cũng đối xử tốt với Cố Trì. Tâm tình của cô đang tốt nên coi như giúp bọn họ một chút đi. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là Cố Trì nguyện ý về nhà. Cô sẽ không ép hắn làm bất cứ chuyện gì. Cố Trì cúi đầu, mân mê ngón tay của Thời Sên, tiếng cười trong tivi truyền ra khắp căn phòng. Đến khi một tiết mục chấm dứt, Cố Trì mới chậm rãi trả lời, nhìn thấy bọn họ vui vẻ, anh cảm thấy không quen. Hắn không thể lý giải được tình cảm của bọn họ. Cho nên mỗi lần như thế, hắn đều cảm thấy không thể thích đứng nổi. Em cùng anh về nhà nhé. Cố Trì hơi nghiêng đầu. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi một chút, về một chút thôi, nếu không thích thì chúng ta lập tức rời đi. Cố Trì thở nhẹ nhẹ, chương trình cuối năm vẫn tiếp tục từ tiết mục nọ sang tiết mục kia. Ở nơi nào có em thì nơi đó đều tốt. Thời Sinh. Đối tượng luôn muốn thả thính mình, làm sao bây giờ? Khu nhà cổ của nhà họ Cố. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, có trẻ con bắn pháo đông lên trời, người lớn ngồi trong biệt thự nói chuyện, không khí cũng không quá vui mừng. Chỉ còn 10 phút nữa sẽ sang ngày mới. 8 phút. 5 phút. 3 phút. 1 phút. Thiệp giao thừa bắt đầu đếm ngược. Lao tiên sinh, tiểu thiếu gia đã về. Quản gia vội vàng chạy từ bên ngoài vào, quanh thân vẫn đầy khí lạnh. Nhưng mọi người trong nhà đều không cảm thấy lạnh. Ông nói ai? Cố lão gia đang ngồi ở ghế chủ tọa kích động đứng bật dậy, Tiểu Trì về nhà ư? Vâng, vâng, tiểu thiếu gia đã về rồi. Mau mau mau. Cố lão gia vội vàng đi ra ngoài. Ông đi chậm thôi. Cố Hạo vội vàng đỡ lấy cố lão gia. Một đám người vây quanh cố lao ra đi ra ngoài cửa biệt thự. TV phía sau vẫn đang không ngừng đếm ngược. 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Bùng. Pháo hoa nở rộ ngay trên đỉnh đầu mọi người. Bọn trẻ con reo hò ầm ĩ, tiếng cười vang vọng. Người bên ngoài biệt thự cũng đang chậm rãi đi vào. Thời Sinh biết nhà họ Cố rất lớn, nhưng vừa thấy nhiều người thế này, cô vẫn cực kỳ kinh ngạc. Cố Trì im lặng đứng bên cạnh cô, ánh mắt cũng dừng trên người cô mà không nhìn người nhà. Là tiểu thư nhà họ Lam. Cố Hạo thấy ông nội mình tò mò nhìn Thời Sinh thì lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Trì rất thích cô ấy. Tiểu Trì thích là được rồi, mau gọi hai đứa vào đi. Thanh âm của Cố Lao ra gần như nghẹn ngào. Cố Hạo bảo người bên cạnh dìu ông lão Cố, đi vài bước tới trước mặt bọn Thời Sen. Tiểu Trì, chào mừng em về nhà. Cố Hạo đưa tay muốn ôm lấy Cố Trì nhưng hắn lại tránh đi. Hắn hờ hững nhìn Cố Hạo, trong đôi mắt nở rộ ánh sáng pháo hoa nhưng đáy mắt lại yên tĩnh, xám xịt. Thời Sinh vỗ nhẹ lên tay hắn. Cố Trì liếc nhìn Thời Sinh một cái, lại nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của Cố Hạo. Hắn thong thả tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng ôm lấy anh trai mình. Rất nhanh, gần như vừa chạm vào đã lại buông ra. Cố Hạo kinh ngạc nhìn Cố Trì một cái, sau đó là mừng rỡ như điên. Bên ngoài trời lạnh, Tiểu Trì, mau vào nhà đi. Lam tiểu thư, mời vào. Vừa rồi Cố Trì ôm Cố Hạo, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cơ hồ vẻ mặt của mọi người đều không khác Cố Hạo là bao. Kinh ngạc, vui mừng, sung sướng. Bên ngoài trời đúng là rất lạnh, một đám người cũng không ở ngoài nói chuyện nữa mà kéo nhau vào trong nhà. Quản gia mang cho Thời Sinh và Cố Trì một chung trà nóng. Lam tiểu thư, tôi giới thiệu với cô một chút. Cố Hạo thấy mọi người tò mò nhìn Thời Sinh thì lập tức đứng ra, đây là ông nội của tôi. Ông Cố, chào ông. Thời Sinh lấy từ trong túi sách to đùng của mình ra một cái hộp, ngoan ngoan chúc Tết, chúc mừng năm mới, ông Cố. Ngoan ngoan ngoan. Cố Lao ra cười nhận lấy cái hộp trong tay Thời Sinh, cháu gái có lòng quá. Cố Hạo, tới thư phòng lấy cái vòng tay tử cẩm ra đây cho ông. Mấy người phụ nữ có mặt đều hơi biến sắc. Thừa dịp Cố Lao ra lôi kéo Thời Sinh nói chuyện, họ lặng lẽ rời khỏi vị trí của mình. Lúc quay về, trên tay đã có nhiều thêm một chút đồ. Thời Sinh cảm thấy may mắn là trong không gian của cô có rất nhiều đồ. Nếu không nhiều người thế này, cô thật sự không thể tặng quà hết được. Chương 520, ảnh hậu hạng nhất, 29. Đây là bà của tôi. Ông Cố nhìn có vẻ là một người rất nghiêm khắc, nhưng ánh mắt ông lại rất hiền hòa. Chào bác Cố. Ông Cố nở nụ cười, đưa cho Thời Sinh một bao lì xì thật to. Cố Hạo biết tính cách của ba mình nên lại dẫn Thời Sinh đi tiếp. Đây là chị dâu hai. Chào chị dâu hai. Thời Sinh lấy ra một cái hộp làm bằng gỗ tử đàn tốt nhất, còn tản ra mùi hương tự nhiên, vừa thấy đã biết là hàng loại một. Có thể thấy người tặng rất để tâm tới việc chọn quà. Cố Hạo hơi kỳ quái, thời gian ngắn như thế, sao cô có thể chuẩn bị nhiều đồ tốt như vậy chứ? Không biết là em tới nên chuẩn bị hơi sơ sài, em đừng để ý nhé. Chờ ngày khác, chị dâu sẽ tự tặng lại quà tốt hơn cho em. Chị dâu hai tỏ ra hơi ngượng ngùng. Chờ Cố Hạo giới thiệu xong tất cả mọi người, trong tay Thời Sinh cũng đã có một đống lớn lễ vật và bao lì xì. Quý trọng nhất chính là cái vòng tay mà ông lão Cố tặng cho cô, nghe nói là di vật của vợ ông để lại, tượng trưng cho thân phận chủ mẫu của gia đình. Cố Trì cũng nhận được không ít bao lì xì. Dưới sự sắp xếp của Thời Sinh, Cố Trì cũng tặng quà năm mới cho Cố Lao gia và ba mình. Cố Lao gia mừng tới phát khóc, ông Cố thì đỡ cả người ra. Cố Lao gia sai người làm cơm đoàn viên, vốn bọn họ đã ăn rồi, nhưng vì Cố Trì về nhà nên mọi người vẫn ngồi vào bàn rất quy củ, ăn một chút gọi là tượng trưng. Cháu gái à, anh trai cháu là một người rất giỏi đấy. Cố Lao gia cười tủm tỉm nhìn Thời Sinh. Năm đó chuyện của Lam gia rất lớn, chính ông cũng phải chú ý, vậy mà trong thời gian ngắn ngủn vài năm lại lớn mạnh tới trình độ như bây giờ. So ra cũng chẳng kém nhà bọn họ là bao. Anh ấy là một người anh trai tốt. Thời Sinh cười đáp. Hai người nói chuyện cũng coi như vui vẻ. Cố Trì ngồi bên cạnh im lặng nghe cô nói chuyện, không giống trước kia, mỗi lần ngồi ở đây sẽ đều tỏ vẻ bất an và nôn nóng. Xem ra Tiểu Trì thật sự thích cô gái này. Chị dâu cả và chị dâu hai nhà họ Cố lặng lẽ nói chuyện với nhau. Chị dâu cả liếc nhìn Thời Sinh một cái, cũng không biết nhân phẩm ra sao. Vừa rồi chúng ta tặng cho cô ấy nhiều đồ như thế, cô ấy đưa chúng ta cái gì? Chị vừa lén nhìn, chỉ là một cái vòng tay.

câu nguyện ý viết. Anh xem vui vẻ, cô kiếm được tiền cũng vui vẻ, song phương đều có lợi. Ôn Kiều ngơ ngác, loại tác giả thực dụng này. Thật đúng là làm cho người ta không thể thích ứng nổi. Thanh Khâu lại chậm rãi bổ thêm một câu, nam thần cho ta thêm rất nhiều tiền. Ôn Kiều. Chương 522, ảnh hậu hạng nhất, 31. Ôn Kiều còn chưa kịp mở lời thì cuộc đàm phán đã chấm dứt. Tiền là một thứ cực kỳ thô bạo nhưng có ích. Sau đó, Ôn Kiều càng bị thêm diễn, bị thêm diễn, bị thêm diễn tới mức gần như tra tấn quay phim. Các cậu nói có phải Ôn Kiều có gì đó với đạo diễn không? Sao chỉ có mình cô ta được thêm diễn, chúng ta lại bị cắt bớt thời lượng? Đến vai nữ chính còn bị cô ta đẻ, chúng ta có thể nói gì đây? Ghét nhất loại người như thế, chỉ biết đi cạp váy quan hệ. Nhưng cô ta diễn cũng khá được mà. Bên cạnh, có người nói lời công bằng. Tuy rằng Ôn Kiều được thêm diễn nhiều nhưng người này diễn cũng rất khá. So với những người mới khác thì quả thật trội hơn hẳn. Diễn tốt sao bằng kỹ thuật trên giường tốt. Vừa đúng lúc Ôn Kiều đi ngang qua, những lời này là bọn họ cố ý nói cho cô ta nghe thấy. Tiểu Kiều, chuẩn bị vào cảnh cuối rồi. Triệu Vân An cũng nhanh chóng đi tới, em mau chuẩn bị một chút đi. Ôn Kiều khẽ gật đầu, cảm ơn anh, Vân An. Sau khi Ôn Kiều rời đi, Triệu Vân An mới nhìn về nữ diễn viên mới nói xong câu cuối cùng kia. Bản thân mình không có cố gắng còn ở sau lưng châm ngòi xích mích, đừng có mơ mà nổi tiếng được. Triệu Vân An vốn rất đẹp trai, bị hắn nói như thế, mấy nữ diễn viên đều đỏ mặt tự tàn đi. Thời Sinh vắt chéo chân, ngồi ở giữa đám nhân viên công tác, hít cằm gọi điện thoại. Ừm, anh cố gắng luyện tập, về em sẽ kiểm tra. Em biết rồi. Ừ, hôm nay em sẽ về sớm. Chờ Thời Sinh gọi điện thoại xong, Tiểu Bảo mới tiến lên nói, chị Lam vừa rồi đạo diễn nói sẽ tổ chức ăn tối, hỏi chị có đi không? Ăn tối? Sự cố hay phát sinh trong những trường hợp này, đương nhiên phải đi rồi. Đi ăn cùng ngoài đoàn làm phim ra thì còn có đại diện nhà đầu tư nữa. Loại nhà đầu tư suốt ngày ăn dầm nằm dề ở trong trường quay để khoa tay múa chân và sửa kịch bản chắc cũng chỉ có mình Thời Sinh. Ôn Kiều bị sắp xếp ngồi cạnh một nhà đầu tư, các nữ diễn viên khác cũng được sắp xếp ngồi cạnh các ông chủ lớn. Thời Sinh là đại kim chủ nên tất nhiên đạo diễn không dám sắp xếp loạn. Bữa cơm trải qua trong hòa bình, sau khi ăn xong, mấy nhà đầu tư muốn đưa đám diễn viên nữ đi hội sở giải trí ca. Đạo diễn, tôi không đi được. Kịch bản hôm nay sửa tôi còn chưa đọc, muốn trở về học lời thoại. Ôn Kiều không muốn đi tới những nơi đó nên lặng lẽ nói chuyện với đạo diễn. Thời Sinh đứng bên cạnh đạo diễn, tà nghễ nhìn Ôn Kiều. Ở trường quay, hai người gặp nhau cũng không nhiều lắm. Thời Sinh thì dành hầu hết thời gian để ngồi chơi game. Còn Ôn Kiều mỗi ngày đều làm việc ngập mặt, cơ hồ quên cả thời gian, làm gì có lúc nào chơi trò đấu trí với Thời Sinh được. Nhưng trong lòng Ôn Kiều luôn cảm thấy hơi sợ cô. Ánh mắt của cô có lực xuyên thấu rất mạnh. Cô ta luôn có cảm giác mình sẽ bị yếu thế khi đối mặt, nhất là cảm giác mình như biến thành trong suốt, mọi bí mật đều bị nhìn thấu. Hôm nay các nhà đầu tư đều ở đây, cô đi một chút đi không được đâu. Đạo diễn lập tức không đồng ý. Ôn Kiều không từ chối được, chỉ có thể theo đi. Trong lúc ca hát thì luôn có vài trò đổi bại. Có người muốn nhân cơ hội này leo lên một cây đại thụ nào đó để tìm danh tiếng. Ôn Kiều được Triệu Vân An che chở nên không ai dám bắt cô ta làm gì, nhưng cũng bị chuốc uống không ít rượu. Huệ! Ôn Kiều ở trong toilet nôn một trận sau đó mới bám vào tường đi ra ngoài. Tô tiên sinh, chó ngoan không cắn người. Thân mình Ôn Kiều lung lay, cô ta dán chặt lên bức tường, lần đi từng bước về nơi có tiếng người nói chuyện. Tô Mộ Viễn và Thời Sinh đứng đối mặt với nhau. Tôi tưởng hai chúng ta đã là quan hệ hợp tác. Tô Mộ Viễn hít mắt, ánh mắt nhìn Thời Sinh đầy nguy hiểm. Tôi từ đầu tới cuối chưa từng nhận lời gì với anh, đều là anh tự thẩm mà thôi. Thời Sinh chớp mắt vô tội. Lúc trước Tô Mộ Viễn cho cô xem cổ phần công ty mà hắn đã mua là để ép cô hợp tác đối phó với nhà họ Cố. Không thể không nói, Tô Mộ Viễn này là một nam chính rất có dạ tâm. Nhưng hắn lại dùng cổ phần công ty của Lam gia để áp chế cô, muốn dùng cô để đối phó với gia tộc của người đàn ông của mình. Chẳng lẽ Lam tiểu thư không sợ tôi ra tay với Lam gia sao? Tô tiên sinh, có tự tin là rất tốt, tôi rất coi trọng anh, hoan nghênh anh ra tay. Thời sinh chế môi, cười cực kỳ âm trầm. Ánh sáng mờ ảo trên hành lang chiếu lên khuôn mặt của cô càng có vẻ biến hóa kỳ lạ. Tưởng là bản tiểu thư sẽ bị dọa cho sợ sao? Điểm ấy khó khăn mà đã nghĩ có thể làm khó bản tiểu thư à? Náo tàn! Ông đây chém chết mi chỉ là chuyện trong một phút. Lam tiểu thư, hình như tôi còn biết một ít chuyện về Cố Chỉ mà cô không biết, cô có hứng thú nghe hay không? Giọng nói của Tô Mộ Viễn làm bước chân thời sinh cực lại. Cô chậm rãi quay đầu. Tô Mộ Viễn ung dung nhìn cô, mang theo một phần tự tin có thể nắm toàn cục trong tay. Anh có bệnh à? Thời sinh quay lại bên người Tô Mộ Viễn. Tô Mộ Viễn cảm thấy để nói chuyện với cô gái trước mắt này cần phải có tố chất tâm lý vững vàng. Không chừng ngay giây tiếp theo cô sẽ phun ra một câu gì đó làm hắn trở tay không kịp. Lam tiểu thư, tôi chỉ nói cho cô một chút việc thật mà thôi. Vậy thì cảm ơn. Thời sinh hừ lạnh. Nhưng tôi cũng không muốn biết. Kể cả Cố Chỉ có từng giết người, cô cũng chẳng bận tâm. Cô xoay người rời đi. Tiếng giày cao gót nện trên nền đá cẩm thạch cực kỳ vang. Anh dám động vào anh ấy và anh trai tôi dù chỉ một chút, tôi sẽ khiến cho toàn bộ Tô gia chôn cùng. Thanh âm của cô vang trên hành lang cực kỳ nặng nề, quanh quẩn mãi không tan. Lam Thâm, tôi cho cô thời gian một tháng để suy nghĩ. Nếu cô đổi ý thì có thể tìm tôi lúc nào cũng được. Tô Mộ Viễn nói với theo. Nhưng thời sinh không buồn dừng lại, biến mất trong tầm mắt hắn. Hắn lấy ra di động, bấm gọi một dãy số. Bắt đầu. Nhà họ Cố là một cây đại thụ lớn, nhược điểm duy nhất của họ chính là Cố Chỉ. Cúp máy, Tô Mộ Viễn nghiêng đầu nhìn về một nơi nào đó, nghe đủ chưa? Thân mình ôn tiểu cứng đờ, sợ hãi đáp. Tôi chỉ đi ngang qua. Trước mặt người đàn ông này, cô ta luôn cảm thấy bị hụt hơi. Khoe miệng Tô Mộ Viễn nhếch lên thành một nụ cười tà tứ, nên ngang rời đi. Ôn Tiểu thở phào một hơi. Người đàn ông này không hổ danh là trùm giải trí sau này, khí thế này làm cô ta sợ chết khiếp rồi. Nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai người đó, cô ta không hiểu rõ lắm. Đầu óc hơi choáng váng nên Ôn Kiều cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng Ôn Kiều cũng không bình thản được bao lâu. Ngay ngày hôm sau, cô ta phát hiện mình đã lên giường với ông trùm giải trí này. Càng thêm quỷ dị là cảnh giường chiếu của cô ta và Tô Mộ Viễn lập tức bị tung đầy lên mạng. Tuy rằng ảnh chụp rất mờ, hơn nữa cũng không phải cởi sạch, nhưng cũng đủ để Tô Mộ Viễn tức giận rồi. Thủ đoạn không tồi. Tô Mộ Viễn méo cằm của Ôn Kiều, biểu tình thâm trầm. Trên người Ôn Kiều vẫn còn đầy dấu vết của trận mây mưa đêm qua, những dấu hôn, vết bầm xanh đỏ cực kỳ nổi bật trên làn da trắng nõn, ánh mắt Tô Mộ Viễn lại sâu hơn vài phần. Vậy mà hắn lại có phản ứng sinh lý vào lúc này. Không phải tôi làm. Ôn Kiều kéo chăn bọc mình lại, bình tĩnh giải thích. Tối hôm qua cô ta tới đây bằng cách nào vậy? Không phải cô. Tô Mộ Viễn càng tăng lực bóp ở tay hơn, trong phòng này chỉ có hai người chúng ta, không phải cô, chẳng lẽ là quỷ làm sao? Tô tiên sinh, phiền anh hãy xem lại góc chụp của ảnh này đi. Tôi nằm ở trên người anh thì còn có thể đứng bên cạnh chụp ảnh được sao? Ngực Ôn Kiều hơi phập phồng, kéo cằm mình ra khỏi tay Tô Mộ Viễn, không phải chỉ là ngủ một giấc thôi sao? Tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm, anh kích động như thế làm gì? Chương 523, ảnh hậu hạng nhất, 32. Tô Mộ Viễn nhìn lại ảnh chụp, góc độ này đúng là cô ta không thể thực hiện được. Hắn cầm di động, ở trong phòng so một chút, cuối cùng tìm thấy một cái máy quay mini nhỏ xíu ở trong chậu hoa. Tô Mộ Viễn trầm mặt ra lệnh cho người đi thăm dò. Ôn Kiều đã mặc xong quần áo,